Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2357, trưởng giáo mật lệnh. Bởi vậy có thể thấy được, trưởng giáo chân nhân vẫn là 10 phần tín nhiệm chúng ta này một đám người. Đồng thời hắn cũng dựa theo ta nói tới đi làm, nếu là đầu mấy năm, có lẽ không có người đem chúng ta để vào mắt. Nhưng là 2 năm qua, chúng ta mấy cái huynh đệ trên giang hồ hỗn thế nhưng là phong sinh thủy khởi. Đừng nói tại Đông Nam Á những sự tình kia dấu vết. Liền tại Hoa Hạ, Nhất Quan Đạo 4 trưởng lão đều là bị chúng ta xử lý. Vài ngày trước Bạch Phật Di Lặc phân thân cũng có cùng hắn đối kháng chính diện. Chu Nhất Dương Thiên Lôi, Ta Huyền Thiên Kiếm Quyết, Hòa Thượng Phá Giới Tử Kim Bát. Đều cho thấy thực lực cường hãn, tại Hoa Hạ giang hồ, mãi mãi cũng là dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi có bản lãnh, bất kỳ người nào đều sẽ coi trọng ngươi một chút. Hiện tại chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch tất cả đều lần nữa đến Mao Sơn. Mao Sơn tự nhiên là 10 phần coi trọng chúng ta, cũng không ai dám can đảm coi thường chúng ta. Đây chính là vì cái gì kia Đại Mao Phong Long Thư chân nhân vừa nghe đến chúng ta sẽ đến, liền dọa hốt hoảng chạy trốn nguyên nhân, bởi vì hắn không dám đánh cái cược. Một khi chúng ta thật sự có biện pháp tìm được hắn giết người chứng cứ, vậy hắn hạ tràng đoán chừng cũng không thể so với Long Xuyên chân nhân không khá hơn bao nhiêu. Cho nên, bảo đảm nhất tình huống, liền mau chóng thoát đi Mao Sơn. Đây mới là hắn sinh tồn chi đạo. Mọi người tại đại điện bên trong chờ đợi lo lắng ước chừng có chừng nửa canh giờ quang cảnh. Nhưng thấy tại Vạn Phúc cung cửa rất mau ra hiện 2 đạo thân hình. Thân hình thoát một cái liền lách mình đến đại điện bên trong. Bước nhanh chạy vội tới trưởng giáo chân nhân phía trước. 2 người đồng thời vừa chắp tay. Một người trong đó vội nói: "Bẩm báo trưởng giáo chân nhân, sự tình chúng ta đã hỏi rõ." "Thế nào?" Trưởng giáo chân nhân liền vội vàng hỏi. "Hôm nay trấn thủ sơn môn đại trận có một bộ phận người vừa vặn chính là Đại Mao Phong đệ tử. Có người cùng chúng ta nói là Long Thư chân nhân xế chiều hôm nay hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm liền ra khỏi sơn môn đại trận, trông coi sơn môn đại trận người hỏi hắn rời núi vì sao?" Long Thư chân nhân nói là được rồi, trưởng giáo chân nhân phân phó. Rời núi là một chuyện phi thường trọng yếu. Bên trong một cái nhân đạo, gần nhất Mao Sơn giới nghiêm. Mỗi cái ra Mao Sơn người nhất định phải có trưởng giáo chân nhân đáp ứng mới có thể. Dưới tình huống bình thường là không cho phép tự mình xuống núi. Thế nhưng là Long Xuyên chân nhân nói là nhận được trưởng giáo chân nhân mật lệnh. Là liên quan đến Mao Sơn sinh tử tồn vong sự tình. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Hơn nữa Long Thư chân nhân lúc đi, còn căn dặn trấn thủ sơn môn đại trận người không muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập chuyện này. Bởi vì trưởng giáo chân nhân không hy vọng bất luận kẻ nào biết hắn xuống núi sự tình. Nếu như tiết lộ phong thanh, liền sẽ làm trông coi sơn môn đại trận tất cả mọi người bị phạt. Một người đệ tử khác nói, nghe được 2 người này đạo trưởng nói như vậy, toàn bộ đại điện bên trong lần nữa truyền ra một trận nhi thổn thức thanh âm. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ đứng lên. Ta quay đầu tứ phương thời điểm, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người khác nhau, nhưng là nhiều nhất vẫn là chấn kinh. Khó có thể tin, trưởng giáo chân nhân thật dài thở dài một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ 10 phần uể oải bộ dáng, về sau rút lui 2 bước, một lần nữa ngồi xuống ghế. Đám người thấy trưởng giáo chân nhân như thế, cũng đều dừng lại trò chuyện, nhao nhao nhìn về phía hắn. Xem ra Long Thư cũng hẳn là Nhất Quan Đạo xếp vào tại chúng ta Mao Sơn nội ứng. Ngày đó Long Xuyên tại Quỷ Minh Giản chịu không nổi hình phạt. Đã muốn mở miệng nói ra Bạch Phật Di Lặc cùng Nhất Quan Đạo Tổng Đà hạ lạc, liền làm chậm trễ mấy canh giờ quang cảnh. Kia Long Xuyên liền bị người giết. Giờ phút này Long Thư chân nhân chạy án, xem ra giết Long Xuyên người liền hắn. Trưởng giáo chân nhân 10 phần bất đắc dĩ nói: "Trưởng giáo chân nhân, ta cảm thấy chuyện này có chút rất không có khả năng đi." Long Thư: "Thế nhưng là chúng ta Mao Sơn lão nhân, mười mấy tuổi liền lên núi học nghề, tại Mao Sơn ngây người 50-60 năm, vẫn luôn cùng đại gia hỏa ở chung đều rất tốt, làm người cũng là tương đối là ít nổi danh khiêm tốn. Tu vi càng là cao thâm mạt chắc, như là một người như vậy, làm sao có thể làm ra phản bội Mao Sơn sự tình? Đây không có khả năng." Bần đạo cảm thấy chuyện này khẳng định còn chờ thương thảo. Từ trong đám người đứng ra một vị đạo trưởng, đoán chừng cũng là Long chữ lót điểm trưởng lão. Trưởng giáo chân nhân nhìn người kia một chút, trầm giọng nói: "Long khởi binh đệ, bần đạo biết ngươi cùng Long thư sư đệ cảm tình luôn luôn giao hảo, cố ý vì hắn nói chuyện, thế nhưng là ngươi đừng quên, lúc trước kia Long Xuyên tại Mao Sơn cũng là điệu thấp khiêm tốn. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cùng mỗi người đều ở chung 10 phần hòa hợp. Thế nhưng là khi con này sói đội lốt cừu đột nhiên lộ ra răng nanh sau, Mao Sơn lại là như thế nào vừa gieo xuống trận." Kia Long Hưng chân nhân há to miệng, nhưng không có nói ra lời. Đoán chừng cũng không biết nên nói như thế nào. Mao Sơn hoàn toàn chính xác có vết xe đổ. Đây là có mục cùng nhìn. Trưởng giáo chân nhân dừng một chút, ngay sau đó lại nói: "Còn nữa, bần đạo cũng không có thụ ý Long tín nhiệm gì mệnh lệnh. Hai ngày này căn bản đều chưa từng nhìn thấy hắn. Hắn giả truyền trưởng giáo mệnh lệnh, còn uy hiếp trấn thủ sơn môn đại trận đệ tử. Không khỏi là đang nói rõ hắn phải thoát đi Mao Sơn. Nếu không phải làm cái gì việc trái với lương tâm, hắn cần gì phải như thế đâu. Ai, chính là không nghĩ tới a, cùng chúng ta ở chung được nhiều năm như vậy Long thư sư đệ, vậy mà lại là nhất quan đạo nội ứng. Nếu không phải hôm nay tự mình nghe nói, ta là không thể nào tin tưởng." Long Thiện chân nhân cũng có chút vô cùng đau đớn nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, chính là không nghĩ tới a." Phía dưới tất cả mọi người lại bắt đầu nghị luận, làm cho cả đại điện đều hò hét ầm ĩ. Lúc này, một cái râu bạc trắng tóc trắng, mặc rách dưới đạo bào lão đạo đi ra. "Lần trước ta từng gặp mặt hắn, hẳn là Thanh chữ lót đạo trưởng, ta tiên tổ gia sư phụ kia một đời, ta phải gọi sư tổ lão thần tiên." Hắn đứng ra sau, trên người khí tức nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, có lớn lao uy nghiêm. Căn bản không cần lão đạo kia nhiều lời, tất cả mọi người dừng lại trò chuyện. "Ta nói Long Hoa a, bớt nói nhiều lời, việc cấp bách là trước đem Long thư tên kia cho bắt trở về. Hắn đã đi chưa mấy giờ, hẳn là sẽ không quá xa, có lẽ còn có thể tới kịp. Còn nữa, còn có một cái chuyện hết sức trọng yếu, liền triệt để túc tra toàn bộ Mao Sơn người ở bên trong, nhìn xem còn có hay không nhất quan đạo người, không muốn để một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Mao Sơn lần trước trải qua một trận gặp trắc trở, tổn thương hơn phân nửa, thật sự là chịu không được dày vò." Long Hoa chân nhân liền vội vàng đứng lên, vừa chắp tay, một mực cung kính nói: "Đa tạ sư tổ nhắc nhở, đệ tử cần tuân dạy bảo." "Được rồi, chuyện nơi đây, chúng ta những lão gia hỏa này liền không tham dự, chính các ngươi nhìn làm đi. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt sơn môn, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Bần đạo không hy vọng lại nhìn thấy sự tình lần trước phát sinh nữa." Khi nói chuyện, lão đạo kia liền dẫn 4-5 cái không sai biệt lắm cùng hắn đồng dạng lôi thôi đạo trưởng lách mình ra Vạn Phúc Cung. Thoáng chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào. Thần pháp này nhanh so thần hành phù còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.